Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio Hi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Trước khi bắt đầu vào nghe truyện, các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để ủng hộ cho kênh truyện audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 17. Hương Hương ở Điện Dương Văn tĩnh dưỡng thêm mấy ngày. Mỗi ngày là đủ các loại thuốc thang khiến nàng cảm thấy mình giống như là một cái ấm sắc thuốc vậy. Linh Thu và Ngữ Nhị vẫn còn ở trong điện để chăm sóc nàng. Hầu như mỗi ngày Thư Phi đều tới bồi nàng cả buổi. Thật ra Hương Hương không thích Thư Phi tới. Đối với vị mẹ chồng này, thứ nhất là nàng không có chuyện gì để nói. Thứ hai là lúc nào nàng cũng cảm thấy rất căng thẳng, không được tự nhiên, thật sự nghỉ ngơi không tốt chút nào. Thư Phi hiểu, nhưng bà cũng không dám không tới thăm nom. Chuyện lần trước thực sự đã khiến cho bà sợ hãi. Bây giờ nghĩ đến thôi, mồ hôi lạnh vẫn còn chảy đầm đìa. Lúc Hương Hương nằm ở trên giường, thái y đã căn dặn là phải ít hoạt động. Có lúc Thư Phi đi qua, gặp lúc nàng đang ngủ, bà cũng không muốn làm ồn, liền cứ an tĩnh mà ngồi ở trong phòng, theo một chút hoa, đan một cái túi lưới hay làm điều gì đó để tiêu hao thời gian. Hương Hương cũng cảm thấy rất áy náy, thường nói với bà. Nô tỳ đã không sao rồi, nương nương không cần phải lo lắng đâu ạ. Theo như quy củ ở trong cung Yến Vương, nàng vốn chỉ là thị thiếp của Tốn Vương, chỉ có thể xưng là nô tỳ với Thư Phi. Thư Phi thở dài nói, làm sao có thể không lo lắng đây, nói cho cùng cũng là do ta sơ suất, không quản được chính người trong cung của mình, cuối cùng lại để cho con phải chịu ủy khuất như vậy. Hương Hương cúi đầu, Thư Phi cầm tay của nàng, nói, con à, mẫu phi xin lỗi con, nhưng mà con cũng biết rồi đó, mẫu phi là không chủ tâm, muốn như thế. Phía Lệ Nhi. Hương Hương hiểu được ý của bà, nàng nói. Trước mặt vương gia, chuyện không nên nói, nô tỳ sẽ nhất định không nói gì đâu ạ. Dù sao thì nàng biết bà ấy cũng chỉ có ý tốt. Thư Phi vỗ vỗ tay nàng, dịu dàng nói. Tính tình của con thật là tốt, có người ở bên cạnh chăm sóc cho Lệ Nhi như vậy, bổn cung cũng thấy yên tâm. Nửa tháng trôi qua, thái y cảm thấy có thể cho hoạt động một chút. Rốt cuộc thì Thư Phi cũng đưa nàng về Tốn Vương Phủ, lại phái Yển Nguyệt dặn dò quản giác một lần. Tất cả mọi thuốc men dùng trong sinh hoạt hàng ngày đều do thái y đích thân viết đơn, lại phái cả thái y thường chăm sóc Hương Hương cùng về Tốn Vương Phủ để chăm lo cho nàng. Hương Hương cuối cùng cũng đã được trở về tại Kiếm Cát, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Ngưng Thúy và Bích Châu cùng tiến đến đỡ lấy nàng, thấy nàng gầy đi như vậy, không khỏi đau lòng vô cùng. Hương Hương cũng không muốn nói nhiều lời, chỉ muốn đi ngủ một giấc. Mấy người liền đỡ nàng trở về phòng ngủ, quản giác lại phái hai bà mụ đến để chăm sóc, đều là những người đã sinh dưỡng mấy đứa trẻ rồi, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Ban đêm, Hương Hương vừa mới tỉnh ngủ, Ngưng Thúy bước vào, đỡ nàng ngồi dậy. Phu nhân đã ngủ hơn một ngày rồi, trước tiên phải uống hết thuốc này đã ạ. Hương Hương vừa nghe nói đến phải uống thuốc, liền có chút sợ. Lượng thuốc nàng uống cả đời này cũng không bằng lượng thuốc uống trong hai tháng nay. Nàng lắc đầu. Linh Thu và Ngữ Nhị cũng đi vào, dụ dỗ khuyên bảo, cuối cùng nàng cũng uống hết được bát thuốc. Sau đó, cơm tối lại được đưa lên. Hương Hương đã uống một bụng thuốc, còn bụng dạ nào đâu mà ăn cơm. Ăn qua loa vài miếng, liền không muốn ăn nữa. Quản giá thấy khẩu vị nàng không tốt, như mèo con như thế kia, sợ mất cảm mật. Thư Phi thì gấp gáp, hốt hoảng đưa người về như vậy, ông đã cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Ông là người nhanh trí như thế, tất nhiên là muốn biết được có phải là Hương Hương đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Bây giờ vừa nhìn, thật đúng là nàng giỏi à. Ông là một người chu đáo, suy nghĩ một chút, vội vàng phái người đi đến huyện Lệnh Chi. Quách gia ở huyện Lệnh Chi bây giờ nghiễm nhiên đã vượt xa lúc xưa. Phường Đậu Hũ đã mở rộng cửa hàng ra hơn nửa con đường phía nam. Tổ trạch Quách gia có người ra giá 20.000 lượng để mua lại. Quách Điền đương nhiên là không bán. Thứ nhất là tiền bạc trong nhà đã đủ dùng rồi, nào có đạo lý bán tổ trạch đi. Hai là ông cũng có chút bất an. Mấy đời Quách gia đều tự mình nhờ nghề bán đậu hũ mà sống, bỗng thoáng cái lại trở thành quý nhân của huyện Lệnh Chi, khó tránh khỏi có chút cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ. Bây giờ khi mọi người gặp ông, ba phần đều nở nụ cười. Thực ra ông cũng rất hòa khí, chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, lại càng không ỷ thế mà xúc phạm người khác. Trước đó vài ngày, thư từ thành Tấn Dương truyền đến, nói là Hương Hương được đưa vào trong cung để dưỡng thai. Nhất thời, Quách gia lại càng thêm vẻ vang. Toàn bộ huyện Lệnh Chi này, mặc dù là quan tri phủ hay là quan tri châu, con gái nhà ai lại có được sự vinh sủng cỡ này cơ chứ? Cũng chỉ có một mình Quách gia nhà ông mà thôi. Quách Đường nghe được tin tức thì trên mặt cũng vô cùng mừng rỡ. Dù sao thì con gái ông bây giờ đã là quý nhân hàng thật giá thật rồi. Không lâu sau, Tốn Vương Phủ lại phái người đến, nói là Hương Phu Nhân không quen ăn đồ ăn ở trong cung, đã quay về Vương Phủ để an dưỡng, xin Quách Phu Nhân đến Vương Phủ chăm nom. Quách Điền và Quách Trần Thị nghe xong, cả hai đều vui mừng khôn xiết. Quách Trần Thị lập tức thu dọn đồ đạc đơn giản, theo người trở về thành Tấn Dương. Vài ngày sau, Hương Hương đang ở bên cạnh hồ tẩy kiếm phơi nắng, chỉ thấy ở cửa viện một bóng người quen thuộc dần dần hiện rõ. Hương Hương tưởng như không thể nào tin nổi vào hai mắt mình, thật lâu sau nàng mới nhẹ giọng kêu lên. Mẹ! Là mẹ nàng thật sao? Nàng không nhìn lầm đấy chứ? Nước mắt của Quách Trần Thị đã lập tức rơi xuống. Hương Hương! Hương Hương cơ hồ là chạy như bay tới, Ngân Thúy và Ngữ Nhị vội vàng kéo nàng lại. Phu nhân, không được chạy, không được chạy. Quách Trường Thị tiến lên mấy bước, thấy con gái lúc này thật mỏng manh yếu đuối, nước mắt bà liền lưng tròng. Con của ta, sao con lại gầy như vậy hả? Nước mắt Hương Hương chảy ra, cũng không thèm lau đi, chỉ ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Mẹ! Linh Thu và Ngữ Nhị liếc nhìn nhau, chỉ sợ Hương Hương nhắc lại chuyện ở trong cung. Song Hương Hương chắc chắn sẽ không nhắc đến những điều này. Nàng biết cha mẹ lo lắng cho nàng nhiều lắm rồi, những việc này chỉ càng làm cho họ thêm đau lòng lo lắng hơn mà thôi. Nàng lau nước mắt, vừa cười vừa nói. Con thực sự rất vui. Mẹ, con không nghĩ mẹ lại có thể đến đây với con. Quách Trần Thị liên tục gật đầu, bụng con gái đã lớn như vậy, đi lại không tiện. Bà đỡ Hương Hương ngồi xuống, dọc đường đi vào, nhìn thấy Vương Phủ khí thế như vậy, trong lòng bà đã sớm niệm A-di-đà Phật. Đời này của Quách gia không biết là đã đốt bao nhiêu hương khói mới có thể để cho con gái vào được một nơi cao sang phú quý như vậy. Bây giờ, nhìn thấy Hương Hương rơi lệ, cũng chỉ là mới nhìn thấy mẫu thân mà thôi, thì vội vàng nói. Thân thể còn đang mang thai, phải chú ý giữ gìn. Đại tổng quản đặc biệt tới đón mẹ đến, chăm sóc cho con. Trái lại, lại khiến con thương tâm như thế này. Hương Hương kéo kéo tay bà, hai mẹ con ngồi sát lại nói chuyện một hồi. Quách Trần Thị thấy thị nữ ở hai bên, cùng với bà mụ, đứng nghiêm ở một bên để hầu hạ. Lúc đầu bà có chút không quen. Dù sao cũng sống trong cửa nhỏ nhà nghèo, đã bao giờ thấy qua loại uy nghi như thế này đâu chứ. Mà ở trong Tốn Vương Phủ, hạ nhân đều do quản giác tự mình dạy dỗ. Mỗi người đều phải biết giữ lễ nghĩa, chứ đừng nói đến những lão nhân ở trong cung như là Linh Thu và Ngữ Nhị. Chỉ trong một cái viện nhỏ này thôi thì thị nữ đã có hơn 10 người. Người hầu hạ làm việc nặng nhọc lại càng không thể nào kể hết. Quách Trần Thị hơi hoảng sợ nhưng lại càng thấy vui mừng cho con gái mình hơn. Mỗi ngày, quản giác đều để cho thái y đến xem mạch, tất cả mọi nguyên liệu nấu ăn, thuốc thang đều đưa hết sang tẩy kiếm cát. Dù sao bây giờ, trong phủ cũng chỉ có một người chủ tử, lại còn đang mang tiểu chủ nhân, nào ai dám không hết lòng hầu hạ cơ chứ. Việc quản gia trước bị Mộ Dung Lệ đánh chết vẫn còn diễn ra ngay trước mắt ông đây. Quách Trần Thị bị những món ăn quý hiếm không tên cứ đưa qua đưa lại đến hoa cả mắt, lại nhìn đến cách bài trí trong sân, không có chỗ nào là không vừa lòng con gái mình. Vậy bà còn có lời nào để mà nói nữa đây? Hương Hương thật giống như một con chuột được sa vào trong hũ thóc, đúng là cả đời này đều không thể nào hưởng hết phúc phận mà. Ở trước mặt bà, Hương Hương chưa bao giờ nói đến chuyện nào không vừa ý. Có mẫu thân ở bên cạnh, tâm tình của nàng quả thật là tốt hơn rất nhiều. Thường ngày, lúc nào nàng cũng không có khẩu vị, nhưng vì không muốn để cho mẹ phải lo lắng, cho nên dù không có mật khẩu vị, nàng cũng sẽ miễn cưỡng ăn uống. Nói cho cùng thì, bình thường có người khuyên giải, từ từ cơ thể cũng sẽ tốt lên nhiều. Đợi đến khi trăng càng ngày càng lớn, nàng lại gửi cho Mộ Dung Lệ một phong thư, kèm theo đó là không ít quần áo. Lúc đó, Mộ Dung Lệ đang tự mình dẫn thợ đến thăm dò địa hình. Việc sửa trường thành không phải thuận miệng nói một cái là được. Vạn nhất đến lúc nền móng không ổn định, phải đổi tuyến đường lại là một công trình lớn hơn nữa. Chính hắn cũng không biết buổi chiều hắn sẽ ở nơi nào, thì làm sao người đưa thư có thể biết được chứ, nên cũng đành phải để thư lại ở Ngọc Hầu Quan. Cũng may là có Quách Trần Thị cẩn thận chăm sóc, thỉnh thoảng cũng phụng bồi Hương Hương ở trong vương phủ, hàng ngày đi qua đi lại, cho nên Hương Hương cũng cảm thấy cuộc sống không còn quá mức buồn tẻ nữa. Phong thái của vương phủ, Quách Trần Thị cũng coi như là được mở mang tầm mắt. Đình đài lầu cát, rừng cột trạm chỗ, có liễu rủ khói sương, cầu dừa trên sóng biếc. Dưới gốc liễu còn có một băng ghế đá dài. Sau khi A Hoàng lót đệm gấm lên, Quách Trần Thị liền đỡ Hương Hương ngồi xuống. Ánh tà dương lướt trên rặng liễu, Quách Trần Thị cảm khái muôn vàng mà nói. Trước đây sao mà nghĩ tới con gái nhà Quách gia chúng ta lại có phúc khí lớn như vậy chứ? Nói rồi, bà lại sờ sờ vào bụng của Hương Hương nói tiếp. Cháu ngoại của ta đúng thật là có phúc à, vừa mới sinh ra đã là vương tôn công tử. Hương Hương cũng vuốt ve bụng mình. Hà Nhi ở trong bụng dường như có thể cảm giác được, khe khẽ giật giật. Hai mẹ con nhất thời vô cùng mừng rỡ, lại đi trêu chọc. Đến đầu tháng 7, Hương Hương chỉ cảm thấy đau bụng. Quản giác sớm đã có chuẩn bị từ trước, bà mụ đã được mời từ lâu, ở lại ngay ở trong phủ. Từ trên xuống dưới trong vương phủ đều bận đến mức xoay vòng vòng. Trong cung biết được lại cũng phái thêm người tới. Mộ Dung Bác cũng để cho cả chính phi của mình tới để trông nom. Quách Trần Thị cứ một hồi lại nghe được đây là chính phi của Đại Điện Hạ, một hồi lại là cung nữ trưởng sự của Hoàng hậu Nương Nương đến, một hồi lại là nghe đến cung tỳ tiếp thân của Thư Phi Nương Nương. Nhất thời, bà chỉ cảm thấy cả căn phòng đều là quý nhân. Bà cũng biết con gái mình thân chỉ là một thị thiếp, làm sao lại có thể làm phiền đến nhiều quý nhân tới đây như vậy chứ? Nhưng Hương Hương bị khó sinh, hài tử sinh suốt một ngày một đêm mà vẫn chưa chịu ra. Quản giác đã bị hù dọa đến sợ vô cùng, thái y cũng được mời đến ở bên ngoài điện. Cùng thương lượng với bà mụ xem dùng thuốc như thế nào. Hương Hương đau đến tê tâm liệt phế, Quách Trần Thị bất chấp tất cả, chạy ào vào phòng sinh. Bà nắm chặt lấy tay nàng, không ngừng nói chuyện, an ủi, cổ vũ nàng. Còn gái ngoan của ta, nhịn một chút. Nhịn một chút nữa, con nhất định phải chịu đựng được. Trước kia mẹ sinh ba người các con cũng rất là đau. Mẹ có kiên trì nổi hay không? Con xem, hiện tại ba người các con thật là tốt biết bao. Trong miệng Hương Hương đang cắn một cây gỗ, lần thứ hai nàng bị hôn mê. Thái y phải dùng thuốc cưỡng chế cho nàng tỉnh lại. Lại qua hơn một canh giờ, cuối cùng cũng nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên ở trong vương phủ. Toàn bộ người trong vương phủ từ trên xuống dưới đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Là một bé gái, Quách Trần Thị ôm đứa bé ra bên ngoài điện, một đống người liền xông tới xem. Đó là một đứa bé nhăn nhúm đang mở miệng khóc oa oa. Tất cả mọi người đều vây xung quanh chúc mừng, rối rít nói, làm sao lại có thể giống Bộ Dung Lệ như thế chứ? Quách Trần Thị thì tự nhủ, nếu bé con mà có bộ dạng giống với Tốn Vương gia, con gái ta khẳng định sẽ khóc chết mất thôi. Ngẫm một chút, bà lại mỉm cười, nhìn ngoại tôn nữ của mình, càng nhìn lại càng thấy yêu, chỉ muốn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng kia ngay thôi. Hài tử được thuận lợi sinh ra, mẹ con đều bình an, các công nhân cũng đều trở về để báo tin vui. Hương Hương ngủ một mạch tới khi trời tối, vừa mở mắt ra đã thấy Quách Trần Thị đang ôm bé con ngồi ở bên cạnh giường. Nàng không còn một chút hơi sức nào, chỉ có thể cười yếu ớt. Thật là tốt, mẹ và bé con đều ở bên cạnh nàng, thật là tốt. Quách Trần Thị cẩn thận từng ly từng chút một đưa con đến cho nàng. Đến nào, ôm một cái nào. Hương Hương đưa hai tay ra nhận lấy bé con. Bé con thật là ấm áp, mềm mại, khi ngủ lại an tĩnh như vậy, thỉnh thoảng cái miệng lại còn chớp da chớp chép, làm cho lòng người ta cũng phải hóa thành nước. Quách Trần Thị ôn tồn nói. Bây giờ con cũng đã làm mẹ người ta rồi, mẹ thực sự rất vui mừng. Bà đưa tay ra ôm lấy Hương Hương và bé con vào trong lòng. Mẹ thật là cao hứng, con có được kết quả tốt như vậy, ta và cha con cũng yên tâm. Viền mắt Hương Hương nóng đỏ lên. Mọi người không cần phải lo lắng cho con, mẹ con rất khỏe. Chỉ có điều là con rất nhớ mọi người thôi. Quách Trần Thị liên tục gật đầu, bà nói. Con cứ sống tốt là được rồi, mọi người trong nhà vẫn khỏe. Cuộc sống trước kia dù sao cũng đã qua rồi. Bây giờ ai ai cũng đều biết con đã là người của Tốn Vương Phủ, còn có ai dám làm khó nhà chúng ta nữa cơ chứ. Hương Hương gật gật đầu, Quách Trần Thị lại tiếp tục an ủi. Con bây giờ đã sinh xong rồi, mẹ cũng phải đi về đây. Dù sao thì mẹ ở trong vương phủ cũng đã lâu, nếu ở lâu nữa e rằng không có tốt. Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là một thị thiếp, có mẫu thân thân sinh phụng bồi nàng sinh con đã là được trời ban ơn lắm rồi. Nếu như bà ở lại thêm một chút nữa, khó tránh khỏi không hợp quy củ. Hương Hương ôm lấy bé con, chẳng qua chỉ gật đầu một cái nhẹ nhàng. Người trưởng thành rồi cũng đều sẽ có nhà của riêng mình. Người nhà chỉ có thể làm bạn trong phút chốc, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Không phải là không thể về nhà, chẳng qua chỉ là phải về một ngôi nhà khác, một ngôi nhà thuộc về mình mà thôi. Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Hương Hương đã tỉnh dậy. Trước mắt chỉ còn có Ngân Thúy và Bích Châu. Trời vừa mới hửng sáng, Quách Trần Thị đã rời đi rồi, cũng không cùng Hương Hương nói lời từ biệt. Bà quay trở về nhà của bà, trong nhà của bà còn có con trai, còn có phu quân của bà. Tỷ tỷ của nàng cũng đã phải về nhà của mình, nơi đó cũng có con trai của tỷ tỷ, có phu quân của tỷ tỷ vậy. Tàn nhẫn như thế nào cơ chứ, lúc trước là để bọn nàng lớn lên khỏe mạnh. Đến khi lớn lên rồi lại phải trải qua một chặng đường chia ly như vậy. Chương 18. Hương Hương còn chưa tròn 17 tuổi đã có đứa con gái đầu lòng. Bé gái còn chưa có tên, Thư Phi cũng nói chờ Mộ Dung Lệ quay trở về sẽ tự mình đặt tên cho đứa bé. Đứa bé nhiều bệnh, thân thể Hương Hương cũng không được tốt. Cũng do mấy tháng trước lúc mang thai, nàng đã phải chịu nhiều cực khổ. Trong thời gian ngắn, không thể nào hồi phục lại như xưa được. Thế nhưng, trẻ con đúng thật là một loại sinh vật kỳ lạ. Mộ Dung Lệ đi xa, Hương Hương cảm thấy vô cùng cô đơn. Tại Kiếm Các có hai nhũ mẫu, bốn nha hoàn. Từ sáng đến tối luôn ở bên cạnh săn sóc, làm rất nhiều quần áo đủ loại cho bé. Mà lúc Mộ Dung Lệ trở lại đã là giữa hè, con gái đã tròn 2 tháng tuổi. Cũng là do Yến Vương cảm thấy hắn nên trở về để thăm con gái một chút, chí ít thì cũng phải đặt cho nó một cái tên, lúc này mới phái Lục Hoàng tử Mộ Dung Túc đến thay thế cho hắn. Mộ Dung Lệ trở lại trong phủ, hỏi quản gia. Phu nhân đâu? Quản gia thấy hắn trở về thì vui mừng vô cùng, vội nói. Phu nhân ở Tẩy Kiếm Các đang bế đứa bé. Bế đứa bé? Mộ Dung Lệ sững sờ, đứa bé nào vậy nhỉ? Quản giác dè dặt nhìn hắn nói. Hương phu nhân đã sinh con thưa vương gia. Mộ Dung Lệ hơi bất ngờ hỏi. Mang thai khi nào? Quản giác cũng vô cùng sửng sốt nói. Năm ngoái, phu nhân truyền tin báo có hỷ, vương gia ngài không nhận được thư sao? Hai người vừa nói và vừa đi đã đến Tẩy Kiếm Các. Mộ Dung Lệ hàm hồ đáp. Nhận được, đương nhiên là nhận được rồi. Sau đó hắn đi vào hỏi. Tiểu thế tử ở đâu? Bên trong, Hương Hương đang bế đứa bé chơi đùa, bế đứa nhỏ đưa lại đưa qua trên tay, nghe vậy nàng ngẩn ra. Bên cạnh, Ngưng Thúy Bích Châu đã quỳ ở trên mặt đất, Ngưng Thúy nhỏ giọng nói. Vương gia, phu nhân đã sinh một tiểu quận chúa. Trong phòng nháy mắt trầm mặc, Hương Hương đột nhiên rõ ràng, chàng không phải là không muốn hồi âm. Chàng vốn dĩ không đọc những lá thư nàng đã gửi. Có lẽ đối với chàng mà nói, thiếp thất có cũng chỉ là một thiếp thất mà thôi, không được coi là người nhà. Nàng gửi thư thì không được xem như thư nhà thì phải. Sớm biết như vậy, tại sao mỗi tháng nàng lại phải mong ngóng người hầu đưa tin tức tới? Nghĩ lại, thực sự cảm thấy buồn cười. Hương Hương cố gắng hít vào một hơi, mỉm cười, đưa đứa bé tới cho hắn, muốn để hắn ôm một cái. Mộ Dung Lệ ló đầu qua, chỉ nhìn mái mấy lần, chỉ cảm thấy, đây là con của ta sao? Không thể tin được, thực sự là con của ta à? Hắn lại nhìn qua, nhìn lại rồi nói, ta vào cung trước đã. Trở về vội vàng như vậy, hắn còn chưa kịp tiến cung để thỉnh an Yến Vương. Nói xong, hắn liền xoay người nhanh chóng rời khỏi Tẩy Kiếm Các. Vội vội vàng vàng đi thẳng vào trong cung. Hai tay của Hương Hương duỗi ra rồi lại chậm rãi rút về. Nàng vẫn cứ ôm con vào trong lòng. Nét mặt của nàng chưa kịp thu lại, Ngưng Thúy ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Tính tình của vương gia là như vậy đó, phu nhân không cần phải quá để ý đâu à. Hương Hương chỉ gật gật đầu, đương nhiên là không cần để ý. Nếu nàng có để ý thì nàng cũng có thể làm được cái gì đây? Đứa nhỏ a a ô ô, đến lúc đói bụng, nhũ mẫu lại đây, ôm đứa bé xuống. Mộ Dung Lệ tiến cung, đầu tiên là thấy Yến Vương. Yến Vương liền hỏi. Đã thăm con gái của con hay chưa? Mộ Dung Lệ gật đầu, liếc mắt nhìn. Vâng, đứa trẻ đó đúng là con gái của con sao? Tại sao con lại có cảm giác quá đường đột như thế này chứ? Yến Vương nói. Vẫn còn chưa đặt tên đâu, tự con đặt tên đi. Tên của đứa trẻ phải được chọn lọc thật là kỹ lưỡng. Ôi trời ơi, quả nhân luôn cảm thấy đặt được cho con cái tên hoàn hảo, nghe rất là mạnh mẽ. Khi phong tước, quả nhân cũng đã rất vất vả mới có thể nghĩ ra được chữ tốn, mất bao nhiêu là sức lực đó à. Mộ Dung Lệ chỉ ừ lại một tiếng, Yến Vương vẫn cảm thấy không yên lòng, bèn cất tiếng hỏi. Con trai à, con dự định đặt tên gì cho con gái con vậy? Mộ Dung Lệ khổ não, chuyện này không phải là thế mạnh của hắn. Hắn nói. Tên là Mộ Dung Kiệt thì sao? Yến Vương hỏi rõ là chữ nào ở trong bộ chữ. Hắn chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhất thời đau nhức như có trống gõ. Con gái tên là Mộ Dung Kiệt. Con cũng không sợ nhìn thấy cảnh tượng một đứa con gái cưỡi sói trắng nhảy qua sông hả? Yến Vương thở dài, lên tiếng nhắc nhở. Con trai à, con không cảm thấy tên là Mộ Dung Huyên tốt hơn hay sao? Dù sao, cũng là con gái à. Mộ Dung Lệ đáp. Vậy thì gọi là Mộ Dung Huyên được rồi. Cha à, cha cũng đã đặt được tên rồi, còn hỏi con làm cái gì? Yến Vương gật đầu, trong sáu người con trai của ông không yên lòng nhất chính là thằng nhãi ranh này. Mộ Dung Lệ lập nhiều công trạng hiển hách, là người đầu tiên được phong vương ở trong sáu hoàng tử. Hết lần này tới lần khác, cũng là đứa gây ra nhiều rắc rối nhất trong 6 vị hoàng tử. Yến Vương lại nói, rảnh rỗi thì mang đứa nhỏ vào cung chơi, mẫu phi của con mỗi ngày đều rất nhớ cháu. Mộ Dung Lệ thật là không kiên nhẫn, hắn cũng không trả lời. Con gái của hắn, mình hắn nhìn là được rồi, ôm tới ôm lui, có gì thú vị chứ? Yến Vương cảm giác mình làm cái chuyện này thật sự là không còn có tôn nghiêm của Yến Vương. Ông phất phất tay, kiểu như là đuổi ruồi mà nói. Thôi, cút đi, cút đi. Gọi con tới, chính là sợ con đặt tên lung tung cho cháu gái của ta mà thôi. Mộ Dung Lệ nhấc chân đi, nhìn thấy bên dưới chiếc mũ niệm của Yến Vương lộ ra một đoạn tóc dài màu trắng. Hắn hơi sững sờ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực dâng lên nỗi phiền muộn, quay đầu đi ra khỏi Đức Chính Điện. Hắn đi đến Chương Văn Điện, Thư Phi thấy hắn trở về thì vui cùng vui vẻ, hai mẹ con ở trong điện nói chuyện phiếm. Vừa đi ra ngoài biên ải có mấy tháng, con đã gầy đi nhiều rồi. Thư Phi nhìn hắn vô cùng đau lòng nói, Mộ Dung Lệ cũng không để tâm nhiều đến sức khỏe của bản thân, tháng ngày hắn đều ở bên ngoài nhiều hơn là so với ở Tấn Dương Thành. Thư Phi lấy ra một cái đĩa bánh hoa đào, dù đã được bảo quản rất cẩn thận nhưng cũng đã bị hỏng. Mộ Dung Lệ không hiểu lên tiếng hỏi. Làm sao thế ạ? Thư Phi đáp. Sau khi con đi, Hương Hương có thai. Mẫu Phi mới đem nàng vào trong cung, ý muốn để có nhiều người có thể chăm nom săn sóc hơn. Mộ Dung Lệ nhíu chặt đôi hàng mày, sau đó thì sao? Thư Phi đem cái hộp bánh để trước mặt hát, hắn tiếp tục nói. Vương hậu nương nương phái người đưa đến hộp bánh hòa đạo này, xích chút nữa thì mẹ con Hương Hương đã mất đi tính mạng. Là mẫu phi không chăm sóc tốt được cho mẹ con các nàng. Vừa nói, nước mắt bà vừa chảy xuống. Mộ Dung Lệ liếc nhìn bánh ở trong hộp, Thư Phi trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói. Mấy năm nay trong cung đã thái bình, thái tử cũng đã bắt đầu quản việc triều chính. Mẫu Phi không muốn lại gây ra chuyện, cũng coi như là bảo vệ cho Hương Hương và đứa bé, liền giấu giếm việc này đi, không có nói cho bệ hạ biết. Mộ Dung Lệ đứng dậy, lạnh lùng nói. Chỉ là một người thiếp thất, cũng đáng làm cho vương hậu nương nương phí tâm tư như thế sao? Cười lạnh một tiếng, hắn liền đi ra khỏi Chương Văn Điện. Thư Phi cũng đứng dậy, đuổi theo ra ngoài vài bước, đứng ở trước cửa cung. Ý Nguyệt nhẹ giọng nói. Nương nương, vương gia đã đi rồi. Thư Phi thở dài một hơi, nói. Ý Nguyệt, người nói Lệ Nhi biết chuyện này rồi, còn có thể một lòng phò tá thái tử nữa không? Ý Nguyệt do dự một hồi, sau đó đáp. Nương nương, vương gia dù sao cũng là do ngài tự tay nuôi lớn. Những năm qua, ngài đối với vương gia không tệ, vương gia sẽ không phải là người vong ơn bội nghĩa. Thư Phi lắc đầu nói. Con người là như thế đấy, không có ai hãm hại hắn, hắn sẽ không biết là ai đối xử thật tốt với hắn. Bà coi Lệ Nhi là con trai ruột, nhưng cũng chỉ có thể coi là, dù sao hắn cũng không phải. Bà phái Ngân Chi hầu hạ Hương Hương đương nhiên là có mục đích. Nếu Ngân Chi có thể tiếp cận Hương Hương lại còn có thể vào được Tốn Vương Phủ, cho dù chỉ là làm một trắc phi, thậm chí chỉ là thị thiếp, chí ít thì Mộ Dung Lệ còn có thể để nàng ta ở trong lòng. Mà bất luận ra làm sao, có người của mình ở bên cạnh hắn thổi gió, dù sao vẫn an tâm hơn một chút. Thế nhưng Ngân Chi lại quá ngu xuẩn. Bà phát hiện ra nhà đầu này thực sự không chống đỡ được đại cục, đương nhiên cũng chỉ có thể bỏ qua. Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng biết thời biết thế cho vương hậu một cơ hội. Vương hậu tặng bánh hoa đào đến, chính là giao cho Linh Thu từ tay đưa đến. Vương hậu đã ngu ngốc như vậy, trực tiếp hạ độc ở trong bánh ư. Nhưng mà cũng nên tới thăm dò chút tin tức để xem Chương Văn Điện có thực sự là không quan tâm đến thức ăn của Hương Hương hay không chứ. Nếu như Linh Thu đem dùng kịch độc để cách hấp thủy hoặc là độc khí chậm rãi ngấm vào ở bên trong bánh ngọt. Mà sau đó, Thư Phi ngay ở bên ngoài phòng ngủ của Hương Hương trừng trị Ngân Chi một tay nuôi dõi. Mà sau đó, Thư Phi ở ngay bên ngoài phòng ngủ của Hương Hương trừng trị Ngân Chi một tay bà nuôi lớn từ nhỏ. Ngân Chi kêu khóc như vậy, Hương Hương không thể nào không nghe thấy. Chắc chắn nàng sẽ rất cảm tạ ân đức của bà đối với nàng, nhận định được tấm lòng của bà tuyệt đối sẽ không bao giờ hại nàng. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là phải bảo vệ được đứa trẻ. Hơn 8 năm, Lệ Nhi mới có một đứa con. Nếu thực sự không bảo vệ được, thật là rất tiếc nuối. Trở lại Tốn Vương Phủ, Mộ Dung Lệ gọi quản giá đến, cho mọi người lui ra. Không nói hai lời, ban cho hắn một cái bạt tai. Quản giác đứng cũng không dám động, hắn hỏi. Bản vương không ở đây, để ngươi làm chủ sự, ngươi lại quản lý công việc như vậy hay sao? Ngươi ở trong phủ của ta, ai tới cũng có thể đón đi sao? Quản giác cúi đầu. Thuộc hạ biết tội, nhưng ngự chỉ của bệ hạ, thuộc hạ... Mộ Dung Lệ lại bạt tai thêm cái nữa, lạnh lùng mà nói. Hắn muốn đón người của ta đi, thì để hắn trực tiếp đem thánh chỉ đưa đến bình đồ quan, giao cho ta. Quản giáo vội vàng quỳ xuống. Thuộc hạ làm việc không tốt, xin vương gia trách phạt. Mộ Dung Lệ cũng không cho hắn đứng dậy, trực tiếp đi tới tại kiếm cát. Lúc này, đúng là hắn nhớ tới đứa nhỏ, hắn quay sang nói với nhũ mẫu. Ôm đứa bé tới đây. Nhũ mẫu Vương Thị mau mau ôm đứa nhỏ lại đây. Mộ Dung Lệ trái phải nhìn một hồi vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Lúc này hắn mới rõ ràng, đúng là hắn thực sự đã có một đứa con gái. Đứa bé thực sự là quá nhỏ, giống như là năm ngón tay sờ một cái sẽ vỡ nát. Hắn không dám ôm, chỉ là đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Bé con mở tròn con mắt đen thẳm, y y e a, không biết là đang nói cái gì. Hương Hương đổi lại quần áo cho bé, rồi đưa cho thị nữ, lại bưng sữa đến cho bé uống. Mộ Dung Lệ đùa nghịch với con gái một lúc, rồi mới nhớ tới, nói. Sau này, gọi con là Mộ Dung Huyên. Hương Hương vâng nhẹ một tiếng, thấy hắn vẫn không chịu bế con gái. Nàng cúi đầu không nói lời nào. Nhũ mẫu thấy vậy, giữa hai người còn có chuyện khó nói, vội vàng thi lễ rồi ôm đứa trẻ xuống. Nhũ mẫu vừa mới đi, trong phòng nhất thời cũng chỉ còn sót lại Mộ Dung Lệ và Hương Hương. Mộ Dung Lệ vẫy tay ra hiệu cho Hương Hương lại gần. Hương Hương đi tới trước mặt hắn. Mấy tháng không gặp, hắn đã đen hơn một ít, nhưng thân thể lại càng thêm cao lớn. Hương Hương kỳ thực cũng muốn nói với hắn mấy câu. Xa cách lâu ngày như vậy, nàng không biết gì về hắn cả. Thế nhưng cẩn thận mà ngẫm lại, nàng phát hiện ra chính nàng đối với Mộ Dung Lệ vốn đã không hiểu biết nhiều. Hương Hương không biết mở miệng nói việc nhà với hắn như thế nào. Hắn rời đi 8 tháng, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Mộ Dung Lệ ôm nàng vào trong lòng, giơ cằm của nàng lên rồi cúi người hôn xuống. Hương Hương nhắm mắt lại, nàng không suy nghĩ thêm nên giải thích như thế nào nữa. Có thể hắn căn bản cũng không cần có người hỏi han ân cần. Hắn mang về một nữ nhân chỉ là để giải quyết nhu cầu của bản thân mà thôi. Đây chính là ý nghĩa của việc có thiếp thất. Đầu lưỡi của hắn mang theo sự xâm lược, tung hoành khắp nơi ở trên người nàng. Hương Hương không chịu nổi trọng lượng thân thể của hắn, hơi ngửa ra phía sau. Hắn đưa tay ôm nàng đến gần, đặt ở trên bàn gỗ hoa lê. Thân thể nam tử cao to cường tráng trưởng thành đè xuống như vậy, Hương Hương có chút không thể nào thở nổi. Mộ Dung Lệ chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này sao đột nhiên lại gầy đi nhiều như vậy, ôm vào trong ngực chỉ vừa một vòng tay. Hắn đi 8 tháng, đương nhiên là một phen mưa rào cuồng phong. Hương Hương khẽ chau mày, biết tính tình của hắn, nàng nỗ lực chịu đựng, chờ hắn vân thu vũ nghỉ mới hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục. Mộ Dung Lệ nằm ở trên giường, thấy Hương Hương chuẩn bị đi ra ngoài, rốt cuộc cũng hỏi. Đi đâu thế? Hương Hương vội vàng đáp. Ban đêm con hay thức giấc, thiếp muốn qua xem một chút. Mộ Dung Lệ nói, không phải có nhũ mẫu hay sao? Nếu nàng sợ bọn họ không biết chăm sóc thì đổi người tốt hơn là được. Hương Hương do dự rồi vẫn thấp giọng nói, không ạ, bọn họ làm rất tốt, chỉ là... Là một người mẹ, đương nhiên nàng vẫn phải qua liếc mắt nhìn con thì mới có thể yên tâm được. Mộ Dung Lệ phất phất tay, ra hiệu cho nàng muốn đi thì cứ đi đi. Hương Hương đi tới phòng bé con, Tiểu Huyền Huyền còn chưa ngủ, nhũ mẫu đã ôm dỗ dành một hồi lâu. Nhưng em bé dù sao, lúc mang thai không được chăm sóc tốt nên thân thể sinh ra yếu đuối, quằn già hay khóc. Lúc này thì không khóc, chỉ là trợn tròn mắt, không biết là đang nhìn cái gì nữa. Hương Hương tự mình bế lấy con, đi tới đi lui trên nền nhà. Con gái tựa vào trong lòng nàng, tựa hồ cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Nó nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã ngủ say sưa. Nhũ mẫu lúc này mới nhẹ giọng nói với nàng. Vương gia ra ngoài mấy tháng, hiếm khi hôm nay mới trở về. Hương phu nhân cứ tới chăm sóc cho ngài ấy đi. Nơi này đã có nô tỳ rồi, Hương phu nhân không cần lo lắng đâu. Hương Hương gật đầu, đem con đặt lại ở trên giường. Nhũ mẫu cầm cây quạt nhỏ, quạt quạt một lúc rồi lại nghỉ nghỉ một lúc. Hai người nói chuyện một lát, mắt thấy con gái đã say ngủ, Hương Hương mới yên lòng quay trở về phòng. Mộ Dung Lệ đang nằm ngủ ở trên giường, hắn đã ngủ rất say. Hương Hương rón rén nằm xuống bên cạnh người hắn. Mộ Dung Lệ không hề mở mắt ra, Hương Hương kề sát mặt vào nhìn hắn. Chỉ thấy vầng trán của hắn rộng rãi, sống mũi cao thẳng. Cho dù là lúc bất động không nói, nhưng cũng lộ ra nét kiêu ngạo và quý khí độc nhất vô nhị của dòng họ Mộ Dung. Tuy rằng nàng không phải là thê tử của hắn, nhưng dù sao, hắn cũng là trượng phu của nàng. Nàng không khỏi lại nghĩ đến hắn gần như tham lam mà hoang ái vừa mới. Nàng liền đỏ mặt, đem đầu hơi tới gần với bờ vai của hắn, nhắm mắt lại, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi ập tới. Đợi đến khi hô hấp của nàng đã dần dần trầm ổn, thật sự ngủ say, Mộ Dung Lệ lúc này mới mở mắt ra. Hắn vốn là quân nhân, nếu là ngay cả nàng đi vào trong phòng mà cũng không biết thì thật đúng là quá nguy hiểm. Người phụ nữ nằm bên cạnh, trên người tỏa ra một loại mùi hương của hoa, nàng lại làm thêm một loại nước hoa mới gì chăng? Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng sửa lại một chút tóc rối bên mai của nàng. Thật là thần kỳ, người phụ nữ này đã sinh cho hắn một đứa con gái. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Dung Lệ vừa mới rời giường, Hương Hương đang hầu hạ hắn rửa mặt. Bên ngoài liền có người làm đến báo tin, tam ca của hắn, Mộ Dung Khiêm tới chơi. Mộ Dung Lệ chỉnh lại quần áo đi ra ngoài. Mộ Dung Khiêm nhìn thấy hắn lại có mấy phần thần thiết nói. Lão ngũ, người đúng là có tiền đồ nha, đi ra ngoài một vòng trở về đã có ngày một đứa con gái. Đang khi nói chuyện, đưa tay ra muốn vỗ vỗ vào bả vai của Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ nghiêng người tránh đi. Mộ Dung Khiêm đã quá quen thuộc, cảm thấy không hề lúng túng mà chỉ nói. Cháu gái đâu rồi, nhanh nhanh ôm ra cho ta xem một chút. Mộ Dung Lệ phất tay một cái, nhũ mẫu ôm Tiểu Huyền Huyền đi ra. Mộ Dung Khiêm liền ôm em bé vào trong ngực, đùa một lúc, đúng là dáng vẻ yêu thích không hề muốn rời tay. Mộ Dung Lệ thiếu kiên nhẫn hỏi. Có việc gì không? Sáng sớm đã đến đây, dù thế nào cũng không phải là chỉ vì đến thăm con gái của ta đi. Mộ Dung Khiêm lúc này mới nói. Chủ Thái Úy mời chúng ta đến phủ Thái Úy một chuyến. Tây tỉnh gần đây liên tiếp điều binh, khả năng là có biến động mới. Thái Úy có ý tứ muốn đưa vào hai tướng lĩnh Tầm Phúc. Chúng ta thường lượng trước, trong triều đình ngày mai, phụ vương có thể sẽ hỏi đến những ứng cử viên. Chúng ta cũng đều có phần ở trong đó. Mộ Dung Lệ khẽ nhíu mày, lúc này hắn mới ra cửa nói. Sau trận thắng quân Tây tỉnh, gần một năm đã không có biến động mới, ai truyền quân báo qua, liên tiếp điều binh, nhưng tại sao lại điều binh, có hành động tích trữ lương thảo hay không? Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đến khi đến phủ thái úy, Mộ Dung Khiêm phát hiện ra hắn vẫn còn đang ôm đứa bé ở trong tay, vội vàng đem Tiểu Huyên Huyên đưa trả lại cho Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ ôm con trong lòng ngực, chỉ cảm thấy nhỏ bé như vậy lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. May là trong phủ Chu thái úy còn có vú em, tự mình đi lên ôm em bé xuống. Chu thái úy tên đầy đủ là Chu Ức, cha là cha của Chu Trác. Vì vậy, ông đối với Mộ Dung Lệ vô cùng khách khí. Nhìn lão phu già đầu rồi, còn ăn nói vô cùng khép nép, nhún nhường đối với mình như vậy. Nếu chiến trường gặp nguy hiểm, người có thể không để cho con trai ta đi được không? Hắn vội vàng đem người mời đến thư phòng, thấy người vừa thương lượng, đã hết một ngày. Ban đêm, Mộ Dung Lệ quay trở lại Tốn Vương phủ. Thấy Hương Hương đứng chờ ở cửa phủ, hắn có chút kỳ quái. Trong ngày, thường thường Hương Hương rất ít khi đi ra khỏi tẩy kiếm cát, hắn liền tiến lên hỏi nàng. Có chuyện gì? Hương Hương nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, nàng run giọng nói. Vương gia! Mộ Dung Lệ nhíu mày, giọng nói của nàng đều đã run rẩy. Huyên Huyên, Huyên Huyên đâu rồi? Mộ Dung Lệ dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vã xoay người đi ngay đến phủ thái úy. Mẹ nói chứ, con gái bị hắn bỏ quên ở đó rồi. Chương 19. Chuẩn bị ngựa. Mộ Dung Lệ quát lên một tiếng, hạ nhân vội vàng đem ngựa dắt đến cửa phủ. Hương Hương đuổi theo ra đến nơi, Mộ Dung Lệ đã quất ngựa rời đi. Hương Hương vịn lấy con sư tử bằng đá ở trước cửa phủ. A Hoàng Bích Châu vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, lên giọng an ủi nàng. Phu nhân, sẽ không có chuyện gì đâu mà, không có chuyện gì đâu mà, phu nhân đừng quá lo lắng. Hương Hương mặc cho Bích Châu dìu nàng về phủ. Dù sao, nàng cũng chỉ là một thiếp thất của vương phủ, suốt đầu lộ diện ở bên ngoài, cửa phủ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng mà nàng không chịu quay về tẩy kiếm cát, liền cứ chờ ở trong nhĩ phòng. Khi Mộ Dung Lệ chạy tới phủ thái úy, đã thấy Chu lão phu nhân đang ôm Huyên Huyên dỗ dằn. Nhũ mẫu và mẫu thân đều không có ở đây, bé con cứ khóc mãi không chịu ngừng. Nhũ mẫu trong phủ cũng đã dỗ được một hồi rồi. Chu lão phu nhân lại sợ xảy ra chuyện gì nên phải đích thân qua xem. Mộ Dung Lệ tiến lên, thấy bé con đã được thầy tả, hắn liền đưa tay ra ôm lấy. Việc ôm hài tử, hắn không am hiểu, lại càng làm cho bé con khóc to hơn, đến giọng cũng đã khàn cả đi. Lúc này, Mộ Dung Lệ thật sự rất hối hận, không đưa Hương Hương cùng đi tới. Nhưng mà bất chấp, hắn đành phải ôm bé con ra khỏi Chu phủ, lập tức chạy thẳng về Tốn Vương phủ. Từ xa, Hương Hương đã nghe thấy tiếng con khóc, nàng không màng đến việc gì khác, lập tức chạy vội ra cửa phủ. Mộ Dung Lệ xuống ngựa, liền đưa bé con cho nàng. Hương Hương nhận lấy bé con, lại không nhìn đến hắn, xoay người đi thẳng vào trong phủ. Hắn không thương nàng, hắn cũng không yêu con. Đúng vậy, nàng đã phải sớm cắt đứt cái ảo tưởng hư vô kia rồi. Nàng chỉ là một thị thiếp, chỉ cần an phận là được rồi. Tình yêu, đó là một thứ xa xỉ cỡ nào chứ? Hắn là hậu duệ của hoàng gia, dù chỉ là một gốc ở trong tim, cũng sẽ không thể nào chứa đựng được một ánh trăng sáng. Còn nàng là ai? Xuất thân, tài nghệ, nàng có được cái gì? Nàng chỉ là một hạ nhân, gặp gỡ trong loạn lạc, liền giữ lại bên người để hầu hạ hắn mà thôi. Bé con khóc rất gay gắt, bà vú liền qua cho bú sữa, nhưng nó chỉ ăn được một chút lại nôn ra. Hương Hương ôm bé con đi tới đi lui, đi ngang qua tẩy kiếm cát để dỗ dành bé. Vất vả mãi, cuối cùng bé mới có thể ngủ thiếp đi. Nhưng mà cứ dừng một lát, bé lại tỉnh, tỉnh lại liền khóc lớn. Hương Hương đành phải liên tục đi tới đi lui xung quanh hồ. Ban đêm, gió mát thổi tới, nàng nhẹ giọng ngâm nga một điệu hát dân gian của huyện Lệnh Chi. Mộ Dung Lệ đứng ở cửa viện, nhìn một hồi mà vẫn không tiến vào. Bóng đêm chậm rãi bao trùm, Nhũ Mẫu cuối cùng cũng đi tới, nhận lấy bé con. Bích Châu do dự nói: "Phu nhân, vương gia đã hạ lệnh đến phòng uyển nghỉ ngơi rồi ạ." Hương Hương gật đầu, nàng cũng không hỏi gì thêm, sai người đi đun nước nóng tắm rửa chải đầu. Đến nửa đêm, Tiểu Huyền Huyền lại lên cơn sốt, Nhũ Mẫu vừa sai người đi gọi đại phu, vừa sai người báo lại. Hương Hương chỉ choàng áo vào liền đi ra ngoài, A Hoàng cũng vội vàng đi bốc thuốc. Vào ban đêm, tất cả các tiệm thuốc đều đã đóng cửa, nhưng đây là người của vương phủ cần dùng thuốc, nên đương nhiên là gọi ở bất kỳ đâu cũng phải mở cửa. Quản gia đi đến tiệm thuốc đối diện cửa chợ một chuyến, rất nhanh, ông chủ đã đích thân đem thuốc tới. Đợi thuốc nấu xong, làm thế nào Tiểu Huyền Huyền cũng không chịu uống. Hương Hương dùng muỗng bạc nhỏ thấm một chút, nhẹ nhàng bôi ở trên môi bé con. Cứ để thuốc như vậy từng chút một đi vào trong miệng bé. Nhưng Tiểu Huyền Huyền chỉ khóc, giằng co đến hơn nửa đêm, cả người mệt lử, rốt cuộc bé mới chịu an tĩnh trở lại. Dù sao thì Mộ Dung Lệ cũng không đến, Hương Hương liền để bé con ngủ ở bên cạnh mình. Nàng cầm quạt, quạt cho bé suốt đêm, sắc trời dần dần hửng sáng. Khi Mộ Dung Lệ tỉnh lại, theo thói quen hắn đưa tay ra, nhưng bên cạnh lại không có một bóng người. Lúc này hắn mới nhớ mình đang ở phòng uyển, đồ trang trí ở nơi này đã 9 năm rồi, chưa từng thay đổi. Hắn vừa đứng lên, bên ngoài đã có hạ nhân đi vào, hầu hạ hắn thay y phục. Mộ Dung Lệ ngậm trà súc miệng, hỏi: "Quận chúa thế nào rồi?" Hạ nhân khom lưng, cung kính đáp: "Thưa vương gia, đêm qua quận chúa sốt cao không dứt, đã mời đại phu xem qua, cũng đã cho uống thuốc rồi ạ." Mộ Dung Lệ khẽ giật mình, bé con sao lại dễ bị bệnh như thế chứ? Hắn liền đứng dậy, đi đến tẩy kiếm cát. Hương Hương cũng đã tỉnh dậy, đang ôm Tiểu Huyền Huyền để mớm thuốc. Nàng vẫn vô cùng chậm rãi, thuốc mới có thể vào được trong miệng bé. Mộ Dung Lệ đi vào, mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hắn phất tay một cái, ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Mộ Dung Lệ đi đến bên cạnh Hương Hương, vốn định ôm lấy con, nhưng Hương Hương lại không chịu buông tay ra. Hắn khẽ run run, cùng nữ nhân tranh con cũng quá là vô lý đi, nên hắn chỉ vỗ vỗ vào tả của bé con rồi hỏi: "Đại phu nói thế nào?" Hương Hương nhẹ nhàng nói: "Đã hạ sốt rồi, cũng không còn nôn ra nữa." Mộ Dung Lệ không nói gì, chỉ đứng dậy, sai người rời đi luôn. Lúc lên triều, Yến Vương quả nhiên là hỏi đến chuyện tướng lĩnh đóng ở Ngọc Hầu Quan. Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Khiêm, Chu Ước đã thống nhất nói ra những người được lựa chọn. Sau khi bãi triều, Mộ Dung Bác liền khẩn trương đi sau lưng Mộ Dung Lệ, thấp giọng hỏi: "Không phải phụ vương lại muốn phái đệ xuất binh đi đánh Tây Tĩnh đó chứ?" Mộ Dung Lệ trầm mặc, một lúc sau mới hỏi: "Ai hữu dụng đối với huynh nhất?" Mộ Dung Bác ngẩn ra, giọng điệu Mộ Dung Lệ không hề có ý tốt nói: "Đừng để đệ phải hỏi đến lần thứ hai." "Lề mề, chậm chạp như vậy, huynh là đàn bà hay sao?" Mộ Dung Bác đáp: "Lão ngũ, ta không cần hy sinh đệ để đi trao đổi lấy cái gì, chúng ta là huynh đệ ruột thịt mà." Mộ Dung Lệ nói: "Huynh muốn đệ đi hỏi mẫu phi sao?" Yến Vương có ý định tước binh quyền của hắn, mặc dù Mộ Dung Khiêm có tình thân ruột thịt sâu nặng với thái tử cũng bị làm cho suy yếu đi, thế nhưng thái tử lại nắm trong tay cấm quân tả hữu, tùy đại giáo úy là đường đệ của hoàng hậu, xạ thành giáo úy là cũng là đệ đệ ruột của hoàng hậu. Toàn bộ Tấn Dương Thành hầu như đều nằm trong tay của hoàng hậu và thái tử. Mộ Dung Bác trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra hai chữ: "Bệ gia." Bệ gia tam triều làm tể tướng, môn sinh quan hữu phân bố khắp Đại Yến, mặc dù tài năng không thể hiện nhưng cũng là một cây đại thụ rễ sâu. Khi Mộ Dung Lệ trở lại vương phủ, trực tiếp nói với quản giác: Người đi đến phủ Bệ Thiệu Thành, xem thử ông ta có đứa con gái nào vừa đến tuổi mà chưa được gả đi hay không. Dạ. Quản giá mặc dù biết rõ tâm tình của hắn, nhưng vẫn cảm thấy rất mờ mịt. Hắn đây là có ý gì vậy? Mộ Dung Lệ chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn. Bổn vương muốn lấy một vương phi. Quản giá ngẩn người, một lúc sau ông ta mới quỳ xuống nói. Chúc mừng vương gia, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay ạ. Trên mặt Mộ Dung Lệ cũng không hề có chút hứng thú nào. Là ai cũng được, chúc mừng làm gì? Hắn chỉ nói. Đi nhanh đi. Quản giác đi đến bệ phủ, phát hiện ra tất cả con gái của nhà người ta cũng đã già đến nỗi có thể làm mẹ của Mộ Dung Lệ rồi ấy chứ. Quản giác chạy cả mồ hôi hột, cuối cùng mới hỏi được trưởng tôn nữ bên đó vừa đúng 16 tuổi nhưng vẫn còn là khuê nữ. Trở về nói với Mộ Dung Lệ, ngay cả tên của cô nương nhà người ta hắn cũng không thèm hỏi, chỉ nói. Báo cho chính tổng phủ. Cần chuẩn bị cái gì thì ngươi cứ xem mà lo liệu đi. Quản giá hành lễ nói. Vâng, vương gia. Ngày kia, Hương Hương dẫn theo Tiểu Huyên Huyên ở trong phủ chơi đùa, thấy quản giá đang treo vải đỏ, lồng đèn đỏ, nàng hỏi Bích Châu. Trong phủ có chuyện gì vui sao? Chẳng lẽ là sinh thần của vương gia hay sao? Bích Châu do dự, muốn nói rồi lại thôi. Hương Hương cũng có chút ngạc nhiên, đợi một hồi lâu, Bích Châu mới khẽ giọng đáp lại. Phu nhân, vương gia muốn lấy chính phi, nghe nói là trưởng tôn nữ của Văn Định Hầu Bệ Thiệu Thành, Bệ Đại Nhân. Hương Hương ngẩn ra, hồi lâu sau nàng thoáng mỉm cười. À, ra vậy, ta cũng không nghe người ta nói gì. Bích Châu nhìn nàng, yên lặng, không lên tiếng. Ai dám nhắc đến chuyện này ở trước mặt nàng chứ? Hương Hương chú ý đến ánh mắt kia, thoáng hiện lên chút đồng cảm, mà càng nhiều hơn lại là bất đắc dĩ. Nàng chỉ cúi đầu chơi đùa với Tiểu Huyên Huyên. Trời nóng như vậy, cũng chỉ có ở dưới hòn non bộ này, nước chảy nhỏ giọt mới giảm đi không ít thời tiết oi bức. Thực ra thì chuyện này đâu có gì mà phải nói cho nàng biết cơ chứ. Tất cả mọi chuyện trong vương phủ nàng đâu cần phải hiểu rõ. Nàng chỉ cần hầu hạ thật tốt cho Mộ Dung Lệ cho đến khi Mộ Dung Lệ không muốn nàng hầu hạ nữa thì thôi. Hai chữ địa vị không hề có quan hệ gì với nàng. Có lẽ hai chữ đó đối với cả hai mẹ con nàng đều không có cửa. Buổi tối, Mộ Dung Lệ vẫn nghỉ ngơi tại tẩy kiếm cát. Hương Hương cầm một cái sảng sới đất nhỏ, cẩn thận đào lên một vò rượu mận nhỏ, đưa cho Mộ Dung Lệ một bình. Mộ Dung Lệ nếm thử một ngụm, chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ vị, đương nhiên là chưa đủ vị. Nàng cũng không phải là người nấu rượu chuyên nghiệp. Thêm một ngụm nữa là cảm thấy vị gần giống như trà. Trong nháy mắt, cứ một bình lại tiếp một bình, uống cũng như không uống. Hắn nói, thêm một bình nữa đi. Hương Hương lấy ra mấy dĩa hoa quả khô cho hắn nhấm rượu. Hoa quả khô làm sao mà rất thơm. Mộ Dung Lệ cũng không cảm thấy vừa ăn hoa quả khô vừa uống rượu là thấp kém. Thực ra thì bất kể là có thưởng thức hay không, mùi vị quả thật là rất không tệ. Thanh Cao vốn là khổ nhục. Mặc một thân triều phục với mặc một cái áo choàng tắm bằng vải bông, cái nào sẽ dễ chịu hơn? Tay trái xỉa răng, tay phải vỗ đùi, đời này cũng đã từng trải qua rồi, chẳng lẽ giờ lại không được uống một chút rượu, ăn được một chút hoa quả khô hay sao? Hương Hương ngồi ở bên cạnh bàn, thêu quần áo cho Tiểu Huyên Huyên. Trẻ con lớn rất nhanh, quần áo cũng phải thay đổi nhanh hơn. Mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè, quần áo mùa thu mùa đông cũng cần phải chuẩn bị từ rất sớm. Mộ Dung Lệ nhìn nàng, chỉ cảm thấy người nữ nhân này thật là an tĩnh, ở bên cạnh nàng rất thích hợp để suy nghĩ. Nhưng Mộ Dung Lệ lại không có nhiều chuyện cần phải suy tính. Ai cản đường hắn, đá văng, đuổi không đi, đánh bẹp, giẫm lên, có cái gì đâu mà phải suy nghĩ. Người cần dùng đầu óc là đại ca của hắn. Mộ Dung Bác thực ra là đang dùng đầu óc. Hiện tại, vây cánh của thái tử đang dần dần to lớn. Theo như tính cách của hoàng hậu, thì một khi thái tử lên ngôi, hắn và Mộ Dung Lệ tuyệt đối sẽ không được sống tốt. Phản ứng của phụ vương hơi kỳ quái, đột nhiên nói đến việc thay đổi tướng lĩnh biên quan. Hàn Tục, Chu Trác, Nghiêm Thanh đều là tâm phúc của Mộ Dung Lệ, đem bọn họ đổi về là có ý gì đây? Là vì để cho thái tử thuận lợi đăng cơ, tiếp nhận vương quyền hay sao? Phụ vương là một phụ thân vô cùng từ ái, tuyệt đối sẽ không vì thái tử mà không thèm đếm xỉa đến ngũ đệ. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại có thể khiến cho phụ vương vội vàng đưa ra quyết định như vậy? Phụ vương làm như thế, rốt cuộc là vì muốn thái tử diệt sạch mọi chướng ngại vật ở trên đường, hay là đã xảy ra chuyện gì, muốn cảnh báo cho mình và ngủ để biết hay sao? Mộ Dung Bác tâm sự nặng nề, một đêm không ngủ được. Ngày hôm sau, Yến Vương không lâm triều. Mộ Dung Lệ từ trong cung trở lại vương phủ, phát hiện ở xung quanh vương phủ có không ít những khuôn mặt xa lạ. Ánh mắt của hắn đảo qua, những người này lập tức bày sạp gào to, làm như là không có chuyện gì. Mộ Dung Lệ xuống ngựa, đi tới bên cạnh một người đang lén la lén lút, một cước đạp tới. Người nọ hoàn toàn không phản ứng kịp, lập tức như con diều bay ra thật xa, phun một ngụm máu ở trên mặt đất. Những người còn lại, cả kinh, lập tức vây xung quanh hắn, nhưng không một ai dám động thủ. Bọn chúng do dự, nhưng Mộ Dung Lệ lại không hề do dự chút nào. Hắn nắm người đang nằm ở trên mặt đất lên, ném xuống một cái, lại lấy đầu gối đánh vào trên đỉnh đầu. Chỉ nghe rắc một tiếng, người này lại phun ra một ngụm máu nữa, ngoẹo đầu, tắt thở ngay tại chỗ. Sau đó, hắn không hề ngừng lại, lập tức nắm lấy một người khác. Người này giả vờ bán bánh vừng, trên người còn mang theo một con dao cắt bánh vừng. Mộ Dung Lệ vừa qua đã nắm chắc cái dao ở trong tay. Một dao vừa hạ xuống, trực tiếp xẻ ngực người này ra. Nói thì chậm, kỳ thực mọi việc xảy ra vô cùng nhanh. Người bán hàng, bách tính chân chính xung quanh đều bị dọa sợ. Mũi dao của Mộ Dung Lệ rỉ máu, hắn trầm giọng nói. Tất cả những ai không liên quan, cút hết. Trong nháy mắt, những người không liên quan đều chạy đi sạch sẽ. Dao ở trong tay Mộ Dung Lệ lên xuống mấy cái, lại hai ba cái đầu rơi xuống. Những người này nguyên là người của thái tử phái tới để theo dõi động tĩnh ở trong vương phủ. Vốn không phải là hạng tầm thường, nhưng không ngờ tới, hắn nói giết, liền giết, ngay cả trái phải ra sao cũng không thèm hỏi. Nhất thời, bọn họ không kịp lấy lại tinh thần. Thất thần một chút, năm người đã mệnh tán cửu tuyền. Vài người lúc này mới nghĩ tới phải động thủ, nhưng mà cuối cùng cũng là rơi xuống thế hạ phong. Người như Mộ Dung Lệ lấy được một chút ưu thế liền có thể thắng lợi áp đảo. Bọn họ chỉ vừa mới chuẩn bị động thủ là có hai người ngã xuống. Năm người còn lại gầm lên một tiếng, nhất tề lao tới. Mộ Dung Lệ liều mạng bị đánh một nhát, một đao kéo ngang, bốn người bị cắt yết hầu ngay tại chỗ. Còn một người sững sờ nhìn bốn đồng bọn của mình, thoáng cái cổ phun máu ra như suối, thiếu chút nữa sợ tiểu cả ra quần, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Dao trong tay Mộ Dung Lệ liền ném ra, cắm ngay vào chính giữa lưng hắn. Một trận đấu, bất quá, cũng chỉ có hai người đối mặt, hắn cũng đã đánh xong hết. Lúc này thì về ở trong phủ mới lục tục chạy ra, thấy dưới đất có không ít hơn 10 thi thể, nhất thời tóc gáy đều dựng đứng cả lên. Ôi cha mẹ ơi, đây đâu phải là thời chiến, đây là thời thái bình thịnh vượng mà. Vương gia, ngài ở trên đường giết người, giết những 10 người. Trướng thị vệ Triệu Võ cũng đã muốn khóc thét lên, vội vàng nói. Vương gia, bọn họ đã phạm tội gì? Mộ Dung Lệ cảm thấy có chút khác thường, vai hắn đã bị trúng một đao. Cũng không hề nhẹ. Hắn cau mày một cái. Ta quản bọn chúng phạm phải tội gì sao? Dám ở trước cửa phủ của lão tử, ngó giáo già giáo giác, quả thật đáng chết. Chẳng lẽ phải đợi đến khi bọn chúng kề đao lên tận cổ lão tử thì mới được coi là phạm tội hay sao? Hắn hừ lạnh bỏ lại một câu. Tự mình hỏi đi. Lúc này Triệu Võ thực sự là khóc thật rồi. Thần có thể hỏi bọn họ có thể trả lời hay sao? Hắn xoay người lại, Mộ Dung Lệ cũng đã đi vào trong phủ rồi. Mộ Dung Lệ mặc kệ, chuyện gì cũng đến tay bổn vương giải quyết, vậy thì còn các người làm cái gì chứ? Triệu Võ đi báo quan, báo là có khoảng 10 tên thổ phỉ chạy đến vương phủ muốn vào cướp bóc, bị vương gia nhà hắn nhất cử đánh chết. Tần đại nhân, chuyện sự các vụ án cướp bóc ở trong Tấn Dương Thành đối mặt với Nguyễn Văn Án và 10 thi thể, trầm mặt nhìn hắn. Chạy đến quý phủ nhà ngài cướp bóc sao? Ôi chao ơi, ngài nói những lời này, công tử cảm thấy rất thiếu sức thuyết phục hay sao? Suy nghĩ một chút, không được, lời nói dối này ta không đủ sức để bịa đặt, sẽ bị chửi là hồn hoang mất thôi. Nếu không thì cứ xử như một vụ tự sát đi.